công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 372, cầm ra sân, góc truyện audio.com. Ngay khi tên này vừa định tiếp cận thì đột nhiên, hai thân ảnh bay lên chặn đường hắn. Là Kiba cùng với Zenovia. Đối với bộ đôi này, tên này không dám coi thường bởi đó chính là thánh kiếm cùng với một thanh kiếm không thua gì thánh kiếm cả. Nếu bỏ qua đi thì chỉ sợ hắn sẽ lĩnh thêm một phát nữa mà thôi. Thân là cường giả, bị ăn thua thiệt hai lần dưới tay con kiến hôi là không thể nào chịu được. Nhưng mà dù vậy, trong lòng hắn vẫn khinh thường vô cùng. Do đó dù đã phòng thủ nhưng thế công của hắn vẫn không ngừng mà tấn công về phía Rias. Và hắn lại lần nữa chịu thua thiệt vì sự coi thường của bản thân. Những đòn đánh của Kiba cùng với Zenovia không thể nào coi thường. Từng lớp phòng ngự bị nát tan khiến cho tên này hơi hãi hùng buộc phải lập tức phòng ngự. Nhưng mà hắn đã quá coi thường sự phối hợp của hai người. Các đòn đánh của Kiba giờ mới phát huy được hết tinh túy của những gì anh chàng học được từ cầm. Những đòn đánh liên tiếp nhưng không thiếu đi sự uyển chuyển cùng hiểm độc. Không chỉ thế, dù cho tấn công có mạnh nhưng mà anh chàng vẫn còn đủ lực để có thể lui ra bất cứ lúc nào. Nó khiến cho tên này không dám khinh thường mà phải dụng tâm mà phòng ngự. Bởi nếu phòng ngự thấp thì Kiba có thể dễ dàng đánh xuyên. Nhưng mà bên cạnh hắn vẫn còn một con báo đang chờ đón. Với kinh nghiệm sa trường phong phú, cô nàng luôn xuất hiện đúng lúc để có thể uy hiếp tên này. Thanh thánh kiếm uy lực không thua gì thanh của Kiba nên tính uy hiếp cũng không có yếu chú nào. Nhất thời tên thiên thân sa ngã này chật vật không nói nên lời. Nhưng mà xem ra bằng đó vẫn chưa đủ để cho tên này bị yếu thế. Hắn vẫn có thể chịu dược và xem ra là đang chờ cơ hội để tấn công ngược trở lại. Nhưng được sao, Kiba cùng với Zenovia cũng không có ham chiến mà ngay lập tức lùi lại. Nhưng đó không có nghĩa đợt tấn công này đến đây là kết thúc. Ngay sau khi hai người đó lui lại thì một thân ảnh tiến đến. Từ người cô phát ra một khí thế không tưởng khóa chặt vào cô Kabiel khiến hắn bị bất ngờ mà sững người trong tích tắc. Nhưng như thế cũng là quá đủ, cô Neko đã tiếp cận được hắn, trong trạng thái bán miêu tốc độ cũng như sức mạnh của cô nàng đều được nâng cao. Và một quyền tung ra, mạnh đến nỗi dù đã đón được nhưng mà tên thủ lĩnh này vẫn bị đánh văng đi một đoạn. Tuy không tổn hao gì nhưng đã là quá đủ để cho đòn chấp dứt. Sau khi tung đòn, cô Neko cũng không có ham chiến mập ngay lập tức lùi lại để người cuối cùng đi lên giải quyết. Và đó không ai khác ngoài ECA. Anh đã mặc long giáp trên người và bằng toàn bộ sức mạnh. Một đấm tung ra trúng bụng tên này khiến hắn bay đi và tiếp đất bằng mặt. Bụi mù bốc lên đánh dấu chiến thắng nhờ sự phối hợp nhuần nhuyễn của cả đội. Nhưng cũng chính vì thế mà các cô đã đưa cuộc chiến hăng hoa lên một tầng cao mới. Chưa vui mừng vì chiến thắng được bao lâu thì bọn họ lại phải đối mặt với thất bại ê chề. Chỉ thấy khi bụi mù vừa tan đi thì những cây thương ánh sáng được bắn ra thẳng hướng Rias. Nhưng mà ngay lập tức bị Kiba cùng với Zenovia cản lại. Nhưng cũng vì thế, bọn họ đã lố mất vài giây khiến cho cô Kabiel có cơ hội trở lại bầu trời. Khuôn mặt hắn còn hơi vương chút máu nhưng nó khiến cả khuôn mặt trở nên càng đáng sợ vẻ khi Nhi Thị đã biến mất sạch và thay vào đó là nỗi giận khôn cùng. Các ngươi đã thành công chọc giận ta, hãy sẵn sàng đón nhận thẩm phán đi. Và 11 cây thương ánh sáng hiện ra trong tay hắn và nó đang ngày một to. Góc truyện audio.com lên, đồng thời là năng lượng mà nó tạo ra cũng tăng lên nhanh chóng. Và cây thương ánh sáng khổng lồ đã được ném đi thẳng hướng nhóm Rias đang đứng chờ. Bọn họ không có ý định tránh bởi tránh đi cũng là vô dụng. Đòn đánh đó đủ sức san bằng cả khu trường học này. Tránh đi đâu cũng thế thôi. Thậm chí, nếu mà bọn họ tránh đi thì có khi tên này giận cá chém thớt khiến cho cả khu vực chìm trong biển lửa mất. Đó là điều mà không có ai muốn thấy cả. Do đó chiến, nhưng mà xem ra cả đám đã bị chiến thắng vừa rồi cho tự tin quá lớn nên giờ phải trả giá. Đòn đánh đó không phải là đòn đánh mà bọn họ có thể đỡ được một cơ bình thường và... Bùm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một cái hố khổng lồ được tạo ra và thân ảnh của các thành viên gia tộc Grammary nằm la liệt xung quanh. Cả đám khó khăn đứng dậy nhưng mà đều có chút lực bất tòng tâm. Chỉ có Issei nhờ bộ giáp cản lại rất nhiều sát thương nên mới có thể đứng vững nhưng mà áo giáp cũng đã bị vỡ vụn đủ biết anh chàng chịu sát thương không nhỏ đâu. Trong khi đó, kẻ địch dường như vẫn còn rất sung sức, hắn đứng ở trên bầu trời như là một vị chúa tể đang ngạo nghễ nhìn xuống từng đàn sâu kiến. Tay hắn lại đang ngưng tu một thanh thương ánh sáng, thời khắc sinh tử là đây à, ai ta nhớ là mình đã nhắc nhở là phải luôn tập trung để mà tìm ra điểm yếu cũng như điểm mạnh của kẻ địch để tìm ra hướng đi đúng đắn. đối đầu với một kẻ mạnh hơn mà mang cái tâm lý đó thì thua là phải. Haas, xem ra là cần đặc huấn thêm a. Và đột nhiên một thân ảnh hạ xuống che trước mọi người. Tất nhiên không ai khác ngoài Cầm rồi. Thật ra anh đã có mặt ở đây ngay từ đầu nhưng vẫn không ra bởi muốn xem xe rốt cục trong khoảng thời gian này mấy người này đã tiến bộ đến đâu. Kết quả làm anh khá là hài lòng, nhất là sự phối hợp, dù cho có đôi chỗ sơ hở nhưng mà rõ ràng đã có sự ăn ý nhất định không tệ. Đến khi tên này nổi điên, Cầm cũng không đi ra. Hắn có thể cảm nhận được với đòn đánh như thế này, cả đám uyển chuyển một tí là có thể đánh được. Thậm chí là chỉ cần hợp lực lại là có thể cản được. Nhưng mà kết quả lại làm cho anh chàng khá là thất vọng. Đáng lẽ người có sức phòng ngự cao nhất là Issei phải xông lê trước cản để những người có sức sát thương cao như là Akeno hay là Rias phá hủy nó. Nhưng không, người lên trước lại là Zenovia cùng với Kiba. Hai người này dù có thánh kiếm nhưng để cản lại được đòn đó là nhiệm vụ bất khả thi. Và kết quả thì không cần nói. Không những không cản được mà còn khiến bản thân bị thương nặng hơn. Những người còn lại cũng nhận ra nhưng đã muộn. Kết quả là diệt đoàn. Thế mới thấy, dù chỉ là sơ sẩy một chút thôi, hay là coi thường địch thủ một chút thôi đều sẽ trả giá cực lớn. Nhưng nếu với Cocabiel tổn thất là danh dự thì gia tộc Grammary thì là tổn thất về nhân mạng. Sự chênh lệch lớn nói không nên lời. Và Cầm cũng không núp được nữa. Anh đã đi ra ngay lúc quan trọng nhất. Đối mặt với Cocariel, Cầm thần sắc vẫn rất thản nhiên nhưng trong lòng thì âm thầm đề phòng. Hắn có thể cảm nhận được tên này rất mạnh tuy không đến nỗi nghiền ép nhưng mà Cầm muốn thắng cũng gần như là điều không thể. Nhưng dù vậy anh chàng cũng không thể không chiến, bởi sau lưng anh có những người cần bảo vệ, và tên này có lẽ sẽ không có chuyện ngừng chiến đâu. Nhưng tất nhiên, dù nghĩ thế nhưng mà Cầm vẫn cố thử. Gạch nối, góc chuyện audio.com, ngươi xem, đánh cũng đã đánh tới dạng này rồi. Hay là dừng ở đây đi, ha ha ha ha ha ha, ngươi đang kể chuyện thiếu lâm à, ta đã làm đến nước này mà lại đi dừng lại vì lời nói của ngươi ư. Chuyện cười, chết đi, và thanh thương ánh sáng lại hiện ra trên tay hắn, vậy thì Cầm khẽ thở dài, chiến đi, cách chương.